Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 440, lời nguyền của quỷ 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, 9, tiểu đào đào, Huyền xuống dưới đại sảnh chỉ nhìn thấy Nhan Chân Chân đang nhàn nhã dùng bữa sáng. Từ U Niệm sớm đã không thấy bóng dáng, cô tiến lại ngồi vào vị trí của mình, trên bàn đặt sẵn 3 món đồ ăn mặn nhạt. Huyền Nhi mở miệng chào hỏi phải phép, Nhan phu nhân, sáng tốt lành, Nhan Chân Chân cười niềm nở gật gật, tay nhẹ đặt ly sữa xuống dưới bàn. Tiểu Nhi, gọi ta là gì? Không cần khách sao như vậy, đều là một nhà. Tiểu Niệm, tên tiểu tử đó à, đã sớm đi trước rồi. Còn mau ăn, còn đi học. Huyền Nhi cười đáp lại, tập trung vào bữa sáng, thực chất là đang suy nghĩ làm sao soát hảo cảm của Từ U Niệm. Mới sáng e hắn đã trừ của cô tơi 10. Hảo cảm, bây giờ là đang âm. Vài giây sau, cô gác đũa lại, thái độ nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nhìn đối diện với Nhan Chân Chân, từ từ phun ra từng chữ. Dì con không muốn đi học, dì có thể giúp em thi vượt cấp, con muốn làm giáo viên. Phụ TTT, khụ, khụ, Tiểu Nhi con nói gì? Ta nghe không rõ, Nhan Chân Chân nghe Huyền Nhi nói, ngay tức khắc bà phun hết sữa trong miệng ra ngoài. Hò sặc sủa, chuyện có học sinh vượt cấp là rất bình thường, nhưng đa số chỉ nhảy 1-2 lớp. Còn tiểu cô nương này lại muốn làm giáo viên, điều này khiến bà nghi ngờ, tò mò lực học của Huyền Nhi. Trường mà Từ U Niệm học từ ra có tới 50. Cổ phần, chỉ cần Huyền Nhi vượt qua bài kiểm tra cuối cấp và đại học, thì lập tức bà có thể, dễ dàng cho Huyền Nhi làm giáo viên. Mắt thấy Nhan Chân Chân còn mãi trầm mặc không lên tiếng. Huyền Nhi đành lên tiếng quả quyết, dì còn có thể làm bài kiểm tra, dì muốn bài thi đại học hay thạc sĩ, tiến sĩ đều được. Nhan Chân Chân kinh ngạc mở lớn hai mắt, bà vội vã đặt ly sữa xuống. Tức tốc lôi kéo Huyền Nhi chạy ra ngoài, lên xe chạy thẳng tới trường. Huyền Nhi, lão nương rất thích những người hành động hơn là lời nói. 30 phút sau tới trường cao trung, Nhan Chân Chân dẫn Huyền Nhi tới thẳng trường hiệu trưởng, dọc đường có rất nhiều thiếu niên nhìn cô với mắt si mê. Nữ sinh liếc nhìn cô, đầy ghen tị không thôi, Huyền Nhi vẫn làm ra vẻ bình thường, những ánh mắt kia. Cô sớm đã nhìn quen mắt, ầm rầm, lão kỳ ông mau đem đề thi vượt cấp đại học thạc sĩ, tiến sĩ ra đây. Tôi cần gấp, Nhan Chân Chân lôi kéo Huyền Nhi vào bên trong, đóng mạnh cửa lại. Khiến cho nam nhân ở bên trong giật mình, đánh rơi cây bút xuống đất. Chân Chân, bao nhiêu năm không gặp, bà không thể ra dáng thục nữ được hay sao? Trương Lạc Kỳ nhìn Nhan Chân Chân, sau đó lại nhìn Huyền Nhi. Ông kinh ngạc mở lớn hai mắt nhịn không được mà thốt lên. Thượng Quan Dung, hơi buồn vì không đủ phiếu, nhưng hết tối nay đặt 103k phiếu đào bão 11C nhé. Áp mê đọc truyện chỉ trả tiền cho tác giả hết tháng này thôi. Ăn Tết xong là họ không trả nhuận bút nữa. Vì vậy chỉ còn tháng cuối cùng, mọi người bỏ phiếu ủng hộ Đào đi. Tương lai viết lách mù mịt quá. Hai ngày nay Đào và tất cả tác giả khác rất buồn và hụt hẫng. Cách chương.